Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, nghe, tiếng quỷ khóc âm, cảm tạ bạn đọc đến từ sau lưng theo dõi khen thưởng. Cảm ơn đã ủng hộ. Mùa đông màn đêm ở mặt trời chiều ngã về tây sau rất nhanh hạ xuống. 8 giờ, đi xem một chút phụ cận nơi nào có cô hồn dã quỷ. Đường Mục Bắc nhìn một chút điện thoại di động, thời gian, thuận tiện đem hai bộ điện thoại di động cũng thiết trí thành tĩnh âm phòng quấy giày Kiều. Đang ở tình huống khẩn cấp yêu cầu bình khí ngưng thần thời điểm. Điện thoại di động điện thoại tới loại này trêu chọc so với tình huống trên TV cũng không ít diễn. Vì lý do an toàn hay lại là miễn quấy giày tương đối khá. Vạn nhất thật gặp phải ác quỷ. Bởi vì tiếng chuông vấn đề bị diệt một dạng há chẳng phải là quá đáng tiếc. Phi phi phi, loạn xen vào cái gì kỳ? Đường Mục Bắc đột nhiên lại nhớ tới bên trong tình tiết. Thường thường là sợ nhất cái gì liền dễ dàng tới cái gì. Nói hết rồi ác quỷ không thể nào xuất hiện ở phụ cận cảnh giao thành. Chính hắn một liền nhất phẩm đều không đi đến mới nhậm chức chủ tiệm. Liền bắt đầu tùy tiện xen vào kỳ. Đây là điển hình muốn chết. Nột, mục chủ tiệm ngài vũ khí. Linh tước tử đem roi ra lấy ra đưa cho Đường Mục Bắc. Chính mình bản mệnh kiếm cũng tùy thời đợi lệnh. Lúc này vùng hoang dã trong rừng núi ngoại trừ lá chã gió lạnh thổi động khô héo cành cây phát ra. Tiếng vang ngoại, hết thảy đều an tĩnh không thể tưởng tượng nổi. Hướng bốn phía nhìn sang, chỉ có trên trời tinh tinh lòe lòe lấp lánh. Phụ cận không có một chút nguồn sáng, không có bóng người, yên tĩnh không tiếng động. Bất kể là bầu không khí hay lại là hoàn cảnh. Cũng rất thích hợp chụp quỷ phiến. Đáng tiếc là, rừng sâu núi thảm bên trong không có quỷ hỏa. Càng không có bồng bềnh cô hồn dã quỷ. Linh tước tử xuất ra điện thoại di động của mình không phải là chủ tiệm bản. Sau đó mở ra giao diện thượng phần mềm. Đây là đặc công quỷ sai cơ sở trang bị quỷ hồn tham chắc khí. Ta còn là thực tập đặc công cho nên dùng là miễn phí sơ cấp bản. Không thể tinh chuẩn, bất quá bây giờ đối với ta mà nói chỉ cần có thể tìm được quỷ vấn tình huống là được. Một chiêu, này so với chủ tiệm quyền lợi tốt dùng hơn nhiều. Đường Mục Bắc âm thầm sử dụng chủ tiệm truyền. Thừa năng lực tìm tòi phụ cận ác quỷ. Có thể là bởi vì mục tiêu quá xa, cho nên cũng chưa thành công. Không hổ là đặc công a, phần mềm cũng cao lớn như vậy thượng. Đường Mục Bắc trong lòng suy nghĩ, tiến lên nhìn một cái, trời điệu, thật giống như rất cảm giác quen thuộc. Hắn đột nhiên nghĩ đến, lúc trước có đoạn thời gian đặc biệt lưu hành cái này phần mềm. Đại học nhà trọ Lăng Tử sẽ tới đến, chơi nửa ngày không phải là nói nhà trọ có quỷ. Một đại tiểu hòa tử bị dọa sợ đến buổi tối không thì ra mình đi nhà cầu đi. Chuyện này bị Đường Mục Bắc mấy người bọn hắn cười nhạo thật lâu. Đặc công lại cũng dùng đồ chơi này. Chẳng lẽ thật có thể tìm tòi đến quỷ hồn? Tích tích tích, còi báo động vang lên. Ở màn hình điện thoại di động trên radar xuất hiện một cái không ngừng lóe lên điểm sáng. Tây Bắc Thiên Bắc phương hướng ước chừng ngũ cây số xa vị trí. Có ác quỷ qua lại. Chu vi hơn 10 dặm. Lại chỉ có một cái như vậy cô quỷ. Thật đáng thương. Không kịp chờ đợi linh tước tử khu kiếm đi ác quỷ vị trí. Đường Mục Bắc đứng ở kiếm đuôi. Đột nhiên nhíu mày một cái. Trong rừng núi thổi qua tới trong gió rét. Tựa hồ có cổ phần rất mùi kỳ quái. Hắn lần nữa nhắm mắt ngưng thần đi cảm giác trong gió rét mùi vị. Lần này nhưng là thật bất ngờ biến mất không thấy. Chẳng lẽ đây chính là linh tước tử trước đề cập tới. Quả nhiên có chút cổ quái. Sau mười mấy phút, hai người tại phi kiếm thượng xuống tới rơi vào một cái thôn trang nhỏ bên cạnh. Đây là một phi thường hiện đại hóa thôn nhỏ. Cong cong lượn quanh đường xi măng sửa chữa đủ. Lâm thủy xây lên thôn trang cao thấp lộn xộn thích thú. Không ít nhân gia trước cửa còn đậu xe hơi nhỏ. chính trực 8 giờ tối tới đồng hồ. Các gia các nhà đèn đuốc sáng choang, phim truyền hình thanh âm cùng tiếng cười nói xuôi ngược vang. Trở lại, nhìn ra được những người ở đây sinh hoạt đầy đủ sung túc lại vui thích. Phần mềm phát hiện ác quỷ ở thôn phía đông nhất vị trí. Càng đi ác quỷ chỗ phương hướng đi, nhà càng thưa thớt, con đường càng hắc ám cũng càng đến gần con sông. Đi bộ vài chục phút, đường mục bắc ở dưới ánh sao ngừng bước chân, sẽ đi qua hơn 50 mét là con sông hội tụ thành hồ nhỏ. Bị nước chảy vây quanh hình tròn trên bờ sông tùy ý dài một người cao cây ngải. Cỏ dại rậm rạp chung che giấu hai tòa rách nát sân nhỏ. Gạch mộc nhà đã sụp đổ đa số, cùng xa xa tương đối phồn hoa thôn trang tạo thành so sánh rõ ràng. Mục chủ tiệm ngài nghe tiếng quỷ khóc âm, linh tước tử rút ra bản mệnh trường kiếm, mặt đầy cảnh giác. Quả nhiên, từ tới gần hồ kia tòa trong phòng hư có đứt quãng tiếng khóc theo cơn gió bồng bềnh tới. Ô ô ô, ta chết thật tốt thảm. Chấm ngoặc kép, đường mục bắc cẩn thận nghe một chút. Như vậy truyền thống linh dị lời kịch, chính mình lại còn không thích ứng. Trời điệu, chẳng lẽ là gần đây mấy thiên trùng đánh lực quá mạnh, bị âm giới họa phong cho mang chạy lệch rồi. Vô nguyệt dạ nữ quỷ khóc, đây mới là linh dị phương thức mở ra chính xác a. Thế nào chợt nghe một chút còn cảm thấy quá bài cũ quá hạn đây. Nếu như dựa theo âm giới lệch túm không trở lại họa phong, vào lúc này chẳng lẽ nữ quỷ khóc muốn biến thành tấu đơn hoặc là rap mới cảm giác bình thường. Lần sau gặp lại muốn hoàn thành nguyện vọng ác quỷ, hỏi trước một câu, ngươi có freestyle sao? Trời điệu, cái ý nghĩ này rất có cá tính a. Ngẫm lại xem, kèm theo bối cảnh âm nhạc động lần đánh lần động lần đánh lần. Sau đó sửa sang rất cao thượng trong cửa hàng. Ác quỷ đánh nhịp, một quỷ ta uống rượu say, say đem vương giả thập liền quỳ, đồng đội hắn độc đi theo. Ta chỉ yêu cầu bài vị mở ra đen. Đường mục bắc bổ não một chút, nhất thời cảm thấy hình ảnh kia cay con mắt. Đi, đi xem một chút. Hắn không dám nữa nghĩ, cảm giác một chút không có gì uy hiếp, liền đem roi ra tiện tay đừng tại chỗ hông. Thất thiểu từ một người cao cây ngải chung đi bộ đi qua, đến gần cuối cùng một gian cũ nát căn phòng mới chân chân thiết thiết nghe được tiếng quỷ khóc. Là một phụ nữ, nghe thanh âm tuổi tác tựa hồ còn không lớn. Kẻo kẹt, đẩy ra nửa khép lấy cũ nát cửa gỗ. Mục nát gỗ cùng tràn đầy cho bụi thạch đầu cái đế va chạm, phát ra chói tai tiếng vang. Ô ô, chấm ngoặc kép, đang cúi đầu nghẹt ngào bóng người màu trắng nhất thời dừng lại khóc tỉ tê. Bị dọa dẫm phát sợ một loại thét to. A, các ngươi là người nào? Làm gì? Cứu mạng a! Một tiếng thét chói tai sau, bóng dáng màu trắng thoáng một cái liền biến mất không thấy. Lưu lại đứng ở trước cửa đường mục bắc cùng linh tước tử. Hai mắt nhìn nhau một cái, hai người đều là mặt đầy hắc tuyến. Người mẹ nó mới là ác quỷ tốt phạt. Chúng ta liền đẩy cửa, làm sao lại đem ngươi hù dọa thành như vậy? Liền điểm này lá gan, người rốt cuộc là dựa vào tài năng gì duy trì ác quỷ hình thái? Mục chủ tiệm, nó trốn đi làm sao bây giờ? Linh tước tử ở tràn đầy cho bụi cùng cũ nát đồ gia dụng trong phòng vòng vo một vòng, không phát hiện nữ quỷ chỗ ẩn thân, bất đắc dĩ buông tay đạo, phụ cận là một cái như vậy ác quỷ, còn bị ta hù chạy. Đường mục bắc thở dài, bình khí ngưng thần mấy giây sau dồn khí đan điền giống lên một tiếng. Đi ra cho ta. Chủ tiệm hào quang gia trì phi thường hữu dụng, dù nói thế nào nơi này cũng là cảnh giao thành địa bàn. Chủ tiệm đại nhân ở mình trên khay truyền đạt mệnh lệnh. Hạt khu bên trong ác quỷ là muốn nghe theo chỉ huy. Quả nhiên, một đạo thân ảnh màu trắng từ phá kháng giác từ từ bay ra. Nghi ngờ hỏi, mục chủ tiệm, đó là một cái gì? Thế nào ta không tự chủ được tự ra tới đây? Các ngươi là làm gì? tới nhà của ta làm gì? Linh Tước Tử nhìn về phía ánh mắt của ả Đường Mục Bắc lần nữa tràn đầy sùng bái thần sắc. Không hổ là chủ tiệm đại nhân a, thật ngang ngược, giống một giọng ác quỷ ngoan ngoãn tựu ra tới. Đây là vị nhìn chỉ có 22-23 tuổi nữ quỷ. Rối bù thân hình sưng vù, hẳn là bị nhân ghìm chết. Cổ đều biến thành màu tím đen tràn đầy vết thương, miệng méo mắt lác, con mắt còn thỉnh thoảng thượng lật lộ ra tròng trắng mắt. Đầu lưỡi ở một bên gục, mặc dù tướng mạo không tốt, nhưng có thể cảm giác được đó cũng không phải cái khó dây dưa nữ quỷ. Chúng ta muốn tìm ngươi hiểu được chút tình huống. Ngươi đừng sợ hãi, Linh Tước Tử đi thẳng vào vấn đề hỏi, gần đây ở phụ cận Tiêu Giao Lĩnh, ngươi có phát hiện qua ác quỷ tung tích sao? Ác quỷ? Quần áo trắng nữ quỷ đầu lưỡi gục nói chuyện không có phương tiện, lại mang rất nồng phương ngôn giọng điệu, nghe hiểu nó nói chuyện có chút tốn sức. Ta không biết ác quỷ hình dáng gì, bất quá mấy ngày gần đây phụ cận quả thực có một khí tức rất đáng sợ ra hỏa qua lại. Mỗi lần nó đường phụ cận quá, ta đều trốn, tối ngày hôm qua còn xuất hiện, tới tới lui lui không biết đang làm gì. Các ngươi muốn tìm nó lời nói, hướng phía bắc một đái sơn trong rừng đi một chút đi. Hẳn ở nơi đó, khác nói với nó là ta nói cho các ngươi biết, nếu không nó có thể sẽ ăn ta. Ta đã đủ thảm, chết thay đổi quỷ không nghĩ lại bị quỷ khi dễ. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.